Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, Vô Tận Thành. 2. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TANVUSAO256199998 đã tặng nguyệt phiếu theo không ngừng ra vào dòng. Người, tiến vào bây giờ gọi làm Vô Tận Thành loài người nơi tụ tập. Cái này hoàn toàn bất đồng, ban đầu gọi là vạn đạt cứ điểm nội bộ không gian, hiện ra ở đám người trong tầm mắt, và ban đầu vạn đạt cứ điểm, cũng chính là quảng trường vạn đạt, Wanda Plaza, không cùng, lúc này nội bộ không gian, đã có thể nói là đổi được long trời lỡ đất vậy. Trước kia quảng trường vạn đạt, Wanda Plaza, cùng với hơi cải tạo qua vạn đạt cứ điểm, đều là cất giữ ban đầu nội bộ cấu tạo, tiến vào bốn cánh cửa, vậy vẫn là một cái hai bên phủ đầy cửa hàng lối đi. Sau đó tiến vào bên trong cứ điểm ba cái trung tâm quảng trường. Nhưng là bây giờ đã hoàn toàn không cùng, có thể thấy lối đi không thấy, tiến vào cửa sau đó, đâm đầu vào là ngay phía trước thành viên hồ hình vòng quanh. Ngay ngắn một cái xếp hàng cửa tiệm. Tầm mắt nhìn giống như hai bên nhìn không thấy bờ, mà người được lối đi, bây giờ là từ hai bên trái phải đi, có thể thấy toàn bộ lối đi cùng với trước mặt cửa tiệm, đều là giống như còn quấn cứ điểm này trung tâm, thành hình một vòng tròn, từ như cũ lộ thiên, đổi được càng cao hơn tủng tầng chót hướng xuống xem, xuyên thấu qua kiếng xuống các loại ngăn che ánh mặt trời mạc vải. Có thể thấy vạn đạt cứ điểm, cũng chính là bây giờ Vô Tận Thành, như cùng hình một vòng tròn lâu đài, ở phía ngoài cùng một tầng là các loại cửa tiệm, sau đó một tầng hình người lối đi, sau đó hướng nội bộ kéo dài, lại là một tầng liên miên cửa tiệm, lại là một tầng lối đi, lại là một tầng nhỏ đi cửa tiệm, sau đó chính là chính giữa một cái lộ thiên quảng trường. Mặc dù cái này hình tròn không quá ngay ngắn, nhưng là vẫn là giống như một bất quy tắc trứng gà vậy. Từng tầng bao quanh trung tâm quảng trường khổng lồ. Có thể nói, nếu như Mạt Thế tới qua loài người nơi này, nhất định sẽ không nhận ra cái này chính là ban đầu quảng trường vạn đạt. Wanda Plaza, có thể thấy vòng ngoài cửa tiệm tổng cộng tầng 4 cao độ. Mà bên trong từng tầng một hình tròn cửa tiệm chỉ có hai tầng cao độ. Ở giữa hai lầu cửa tiệm người bên ngoài được trên lối đi. Cách mỗi một khoảng cách, thì có người được cầu vượt, đem chúng xỏ sâu, như vậy vậy dễ dàng người đi đường đi đi lại lại. Bất quá, giống như thấy như nhau, bởi vì vòng bên trong hai tầng cửa tiệm, cao độ chỉ có hai lầu. Cho nên cạnh bên ngoài tường tầng 4 cửa hàng 3 tầng bắt đầu. Cũng chưa có bất kỳ nối liền bọn họ lối đi. Có thể thấy, rất nhiều người sống sót ở những cửa hàng này một tầng tầng 2 vòng ngoài chỗ đi đi lại lại. Các trong cửa hàng cũng là đầu người nối liền không dứt. Hiển nhiên ở Vô Tận Thành sửa đổi xong sau cái này 2 tháng. Mọi người đã thành thói quen liền nơi này. Cũng đã an nhiên khôi phục dĩ vãng sinh hoạt, lầu 1 và lầu 2 cửa tiệm, đại đa số như cũ đã mướn đi ra ngoài, coi như là sửa đổi sau bất đồng kết cấu, nhưng là những cái kia ban đầu ngay tại bên trong cứ điểm thuê ở cửa hàng người. Như cũ giữ nguyên bọn họ chỗ ngồi, chẳng qua là bây giờ bên ngoài vòng tổng cộng tầng 4 cao vút, giống như lâu đài vậy, bao quanh Vô Tận Thành nội bộ. Để cho mọi người đối với cái này đột nhiên đổi được bất đồng thần kỳ kiến trúc. Như cũ có cảm giác mới mẻ và cảm giác thần bí. Bên ngoài vòng lầu 3 là Vô Tận Thành nội bộ quán rượu kiểu nhà trọ. Những khách sạn này rốt cục thì để cho ban đầu bên trong cứ điểm bộ không cách nào người ở điều kiện. Bị ngay tức thì giải quyết. Bây giờ một ít thiếu cảm giác an toàn người. Có thể ở ba tầng cái này vờn quanh cứ điểm cao vút bên trong không gian. Thanh toán nhất định hoàng kim. Sau đó ăn như vậy vào ở. Và trước kia không cùng. Vô Tận Thành toàn bộ vờn quanh hình ba tầng. Cũng là như vậy khách sạn thức nhà trọ. tổng cộng xấp xỉ hơn 100 gian phòng. Mỗi một gian phòng lớn nhỏ không đồng nhất, dĩ nhiên giá cả cũng không cùng. Bên trong căn phòng trang bị mặt thế trước những cái kia khách sạn cấp 5 sao nên có hết thảy. Liền ban đầu cứ điểm không có cửa sổ cái vấn đề này cũng đã giải quyết. Đứng ở bên trong phòng một chiều rơi xuống đất thủy tinh trước. Có thể thấy rõ ràng cứ điểm bên ngoài quảng trường đã cao ngất tường rào. Còn có bên ngoài tường rào hết thảy. Những thứ này thuộc về vô tận thành khách sạn thức nhà trọ. Vẫn là nơi này sinh tồn mọi người. Cao nhất hướng tới, chẳng qua là khách sạn tương đối đắt giá giá cả. Cũng là giống như cản đường hổ vậy. Để cho đại đa số người chỉ có thể đứng xa nhìn. Gian phòng có thể lâu dài thuê ở. Cũng có thể ngắn hạn giữ số trời ở. Chẳng những và mặt thế trước như nhau. Cần tiền phòng tiền thế chấp. Cùng với thanh toán bên trong căn phòng một ít đồ dùng trong nhà tiền thế chấp. Nếu như ở thuê ở thời gian, phá hoại mọi thứ trong phòng đồ gỗ nội thất và vật kiện, cũng là muốn bồi thường, thậm chí nghiêm trọng trước phải bị kéo vào danh sách đen. Sau này không cách nào lần nữa vào ở. Bao la tầm mắt, cùng với hoàn thiện dụng cụ, là mọi người nghĩ đủ phương cách quên mất cuộc sống mình ở mặt thế cái này quỷ cuộc sống phương. Pháp tốt nhất, có thể thấy tầng 3 khách sạn không gian. Và lầu dưới tầng 2 cửa tiệm không gian. Vòng ngoài đường đi hoàn toàn không cùng. Tầng 2 cửa tiệm trước là rộng rãi người được lối đi. Vòng ngoài bao quanh thủy tinh lan can. Mà tầng 3 khách sạn nhà trọ trước, mặc dù cũng là rộng rãi người được lối đi, nhưng là ở lối đi phía bên ngoài quả thật bao quanh toàn phong bế thủy tinh mạc tường. Cái này không những phòng ngừa liền cư ngụ ở nơi này chỗ người xuất hiện nguy hiểm té xuống lầu. Vậy phòng ngừa có người từ lầu 2 muốn bò vào lầu 3 không gian. Trừ lầu 1 mười mấy đặc định tham quan thang máy. Không có người có thể lên tới 3 tầng. Trừ phi ở đã lựa chọn thuê ở nhà ở. Dùng bọn họ thân phận thẻ cà thẻ. Thang máy mới có thể mở khải vận hành. Có lẽ rất nhiều mới vừa gia nhập người nơi này sẽ nghi ngờ điểm giao dịch đi nơi nào, hoặc là đổi trác phòng khách đi nơi nào. Thật ra thì cái này rất tốt tìm. Vậy rất tốt suy đoán. Tổng cộng tầng 4 độ cao tầng ngoài không gian. Lầu 1 lầu 2 là cửa hàng công cộng không gian. 3 tầng là khách sạn thức nhà trọ tư mật không gian. Vậy tầng 4 cái này cao nhất địa phương cũng chính là hiện ở nơi này lâu đài cao nhất thống trị. Điểm giao dịch vị trí. Cho nên, cái này vờn quanh hình to lớn tầng 4 không gian. Toàn bộ thuộc về điểm giao dịch nội bộ không gian. Không đối bên ngoài mở. Mà đổi trác phòng khách và đại sảnh nhiệm vụ. Vẫn ở chỗ cũ cái này vô tận thành dưới đất. Cũng chính là ban đầu nhà để xe dưới hầm tầng 2 bên trong. Và ban đầu chỉ có 2 tầng dưới đất không gian như nhau. Hiện ở nơi này vô tận thành dưới đất không gian. Cũng đã và ban đầu bất đồng. Biến thành 3 tầng dưới đất bên trong không gian. Một tầng vẫn là hạn chế cấm vận cho sinh tích trữ ở chỗ này người sống sót sử dụng công cộng không. Gian, dĩ nhiên chỗ đậu vẫn là muốn tiền thuê. Mà đổi trác phòng khách và đại sảnh nhiệm vụ. Bây giờ vẫn ở chỗ cũ tầng 2 dưới đất bên trong không gian. Và trước kia chật chội, cùng với và ban đầu chia nhỏ cho điểm giao dịch không gian không cùng. Lúc này tầng 2 bên trong không gian, đổi trác phòng khách và đại sảnh nhiệm vụ, độc lập tồn tại, chia làm 2 cái nửa cởi mở không gian. Ở chỗ này ăn như vậy vận hành, có thể thấy rộng rãi vô cùng dưới đất bên trong không gian. Mặc dù như cũ cất giữ nhiều trụ tử, nhưng là đổi trác phòng khách và đại sảnh nhiệm vụ, như cũ vô cùng chánh quy cùng với khổng lồ, thành phiến quầy, thành hàng phục vụ lễ tân, to lớn liền thành phiến màn hình, cùng với chờ đợi khu thả không tới bên cái ghế, còn có ở chỗ này, hướng bên trong thành người sống sót hạn chế cấm vận thuê ở các loại tiệm nhỏ chài. Có thể thấy một ít hiệu ăn và nhà ăn, cùng với gian hàng cũng tồn tại ở chỗ này. Đặc biệt hài hòa, dỡ hàng khu, chở hàng thang máy, khách thang, tham quan thang máy, cùng với nghỉ ngơi khu, đều vô cùng hoàn chỉnh tồn tại ở nơi này. Theo đầu người nhốn nháo, một bộ sinh động bức họa vậy. Còn như nơi này phía dưới, cũng chính là sửa đổi sau nhiều hơn dưới đất 3 tầng. Nơi đó cũng chính là bây giờ điểm giao dịch tư mật không gian. Và ban đầu như nhau, 3 tầng không gian là điểm giao dịch nội bộ độc lập không gian, khu huấn luyện, trang bị khu, xe cộ khu vực, khu y tế, các loại hơn nữa tinh vi tránh quy phân chia, đã giống như thăng cấp vậy, muốn so với lúc trước càng thêm khổng lồ, cùng với càng thêm quân sự hóa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nsan-tsau-tsuong-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.